Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Cha hắn không theo lẽ thường ra bài. Bởi vì giống chúng ta dạng này, vô luận như thế nào tu hành, cả đời này đều chỉ có thể một cảnh giới bên trong đảo quanh. Tu hành 10 năm nhất định sẽ so tu hành 1 năm lợi hại, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch kỳ thật không lớn, mà cái này tu hành 30 năm, tự nhiên là so tu hành 10 năm lợi hại, bất quá cả hai chênh lệch cũng vẫn là không lớn. Vì lẽ đó, còn phân cái gì sức lực a? Kính Hư không thở dài, nói như thế, ngữ khí của hắn nghe có chút cô đơn. Đàm Mạch trong lúc nhất thời ngữ trệ, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án. Bất quá ngươi cũng đừng chán ngán thất vọng, trụ trì sư huynh liền là một cái ngoại lệ. Mặc dù giống như chúng ta là không có huyết mạch, nhưng trụ trì sư huynh thực lực đã là lục ngự bên trong người. Kính Hư không nhìn thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, cho là hắn là bị đả kích đến, thế là an ổn nói: lục ngự bên trong người. Sư huynh, ngươi nói cái này lục ngự chính là có huyết mạch những người kia cảnh giới sao? Đàm Mạch ngược lại là không có bị đả kích đến, trong lòng của hắn khẽ động, không khỏi hỏi: Kính Hư không gật gật đầu, không có huyết mạch người, mặc dù không phân phẩm giai, nhưng là trên tổng thể cái này một cảnh giới vẫn là có một cái tên a. Sư huynh, gọi là cái gì a? Đàm Mạch ngẫm lại sau hỏi. Kính Hư không nhìn xem Đàm Mạch mặt không thay đổi bộ dáng, tưởng rằng Đàm Mạch tâm tính tốt, thế là hơi có chút tán thưởng nói ra: ngươi đoán không lầm, hoàn toàn chính xác có. Bất quá cách gọi rất nhiều, như chúng ta chùa Liên Hoa, chúng ta đem cái này một cảnh giới xưng là thiền định cảnh. Xung quanh mấy cái chùa miếu cũng đều là như thế. Bất quá xuyên qua Thiên Sơn lĩnh, bên kia chùa miếu Phật môn lại xưng cái này cảnh giới là khổ hạnh cảnh. Nói đúng ra, bọn hắn không nói cảnh, mà là tự xưng khổ hạnh tăng. La Loan trấn hướng bắc, ngồi thuyền đi qua liền là liên tiếp núi Kim Khoáng Nhâm gia trấn. Cái kia phụ cận còn có mấy cái thị trấn. Cái kia một khối địa phương đạo giáo hương hỏa so sánh nổi tiếng, vì lẽ đó đạo quán rất nhiều. Những đạo sĩ kia, bọn hắn đem cái này cảnh giới xưng là luyện khí trúc cơ. Sau đó rất nhiều nơi đạo sĩ cũng đều xưng hô như vậy, xem như đạo giáo thông dụng. Chỉ bất quá, tại Thiên Sơn lĩnh bên trên Trung Nam Tử Phủ, lại đem cái này cảnh giới gọi là cửu huyền cảnh. Trung Nam Tử Phủ cũng là một tòa đạo quán, ngươi khả năng không biết, nhưng tòa này đạo quán danh khí phi thường lớn, bởi vì bọn họ môn phái chức vị đều là thế tập, cũng chính là huyết mạch. Còn có một số không môn không phái du tán nhân sĩ, bọn hắn đối với cái này cảnh giới xưng hô liền nhiều. Có người xưng đây là luyện thể thông huyền, thần lực kim thân, còn có xưng đây là thần hàng thần đả vân vân. Nói một đại thông ví dụ về sau, Kính Hư không tổng kết tính nói ra. Tóm lại, không có thống nhất quy định cách gọi, vì lẽ đó trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Dù sao so với chúng ta lợi hại, dưới tình huống bình thường đều là lục ngự bên trong người. Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó hỏi: sư huynh, ý của ngươi là có huyết mạch rất dễ dàng thành tựu lục ngự sao? Nghe được Đàm Mạch hỏi như vậy, Kính Hư không thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra: ta nhớ được trụ trì sư huynh nói qua, cái này có huyết mạch vừa ra đời liền là lục ngự, coi như xui xẻo chút, trăm ngày trúc cơ về sau cũng là lục ngự. Đàm Mạch nhìn xem Kính Hư không, cứ việc bởi vì hắn theo thói quen mặt đơ mà không có biểu tình biến hóa, nhưng hắn trong lòng đã phi thường kinh hãi. Cái này không có huyết mạch cùng có huyết mạch chênh lệch cư nhiên như thế lớn. Không có huyết mạch tu hành cả một đời, cũng so ra kém một cái có huyết mạch hài nhi. Cái này không khỏi cũng quá gọi người tuyệt vọng a. Cứ việc Liên Hoa đại sư là ngoại lệ, nhưng Kính Hư không chỉ nhắc tới đến Liên Hoa đại sư mà không đề cập tới người khác. Khả năng như Liên Hoa đại sư dạng này là duy nhất ngoại lệ. Bất quá nhìn thấy Kính Hư không có nói tiếp ý tứ, Đàm Mạch rất nhanh liền khôi phục tâm cảnh. Hắn bất động thanh sắc hỏi, cái kia thanh nhãn là lục ngự phía trên sao? Kính Hư không nghe được Đàm Mạch cái vấn đề này, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ tại do dự, bất quá tại chờ một lúc về sau, vẫn là mở miệng hồi đáp, ta cũng không biết, trụ trì sư huynh rất kiêng kỵ nàng, ngày bình thường có quan hệ nàng, thêm một cái chữ cũng không dám nâng, tình huống cụ thể, không môn quỷ sư huynh hẳn phải biết, nhưng là ngươi không cần đi hỏi, hắn sẽ không nói. Chính là bởi vì miệng hắn chặt chẽ, trụ trì sư huynh mới đem rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đi làm. Bất quá, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta không chủ động chiêu chọc nàng, nàng là sẽ không ra tay với chúng ta. Đàm Mạch gật gật đầu, hắn nghe Kính Hư không từ đầu đến cuối không đề cập tới thanh nhãn hai chữ, mà là nàng. Liền minh bạch Kính Hư không dám nói cùng thanh nhãn có liên quan sự tình. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, rất thành khẩn nói lời cảm tạ, đa tạ sư huynh giải hoặc. Hắn là thật tâm thực lòng cảm tạ, không cần phải khách khí. Một cái nhấc tay a, ta cũng là nhận biết ngươi 3 năm, ngươi lại tuổi còn nhỏ, mới cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Ngươi nếu là niên kỷ lớn hơn chút nữa, hoặc là không nghe khuyên bảo. Như vậy, Kính Hư không nói đến đây lắc đầu liên tục, thanh âm lập tức nhẹ đi xuống, cũng không hề tiếp tục nói. Nhưng hắn ý tứ, Đàm Mạch ngầm hiểu, Đàm Mạch không có lên tiếng, phối hợp uống vào cháo, tựa như là không nghe thấy Kính Hư không cuối cùng cái kia nửa đoạn lời nói. Lúc này Kính Hư không đứng dậy, chuẩn bị đi, bất quá trước khi đi, hắn lại nghĩ tới cái gì, thế là quay người nói ra, a, đúng, tiểu sư đệ, nếu như ngươi nhất định phải đối với mình cảnh giới, có cái thống nhất dễ nhớ xưng hô, như vậy liền theo Trung Nam Tử Phủ cách gọi đến, cửu huyền cảnh, bởi vì Trung Nam Tử Phủ danh khí rất lớn, cơ hồ thiên hạ đều biết, nghe trụ trì sư huynh nói, có mấy cái phản vương kỳ thật đều là từ Trung Nam Tử Phủ đi ra môn nhân đệ tử. Không chừng ngày sau nhất thống thiên hạ, sẽ là cái nào Trung Nam Tử Phủ môn nhân đệ tử. Chúng ta coi như là trước thời hạn thích ứng tốt. Đàm Mạch, ngoặc kép, sư huynh ngươi như thế hiện thực thật được không? Trong lòng như thế nhổ nước bọt, Đàm Mạch trên mặt thì là không có gì biểu tình biến hóa. Đồng thời chắp tay trước ngực, ứng tiếng nói, đúng, Kính Hư không rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chùa Liên Hoa nội viện tính đến trụ trì, hiện tại cũng mới 7 người. Ngoại viện thì có gần 200 cái tiểu sa di. Trong ngày thường chỉ dựa vào Bạch Cốt Tử một người. Thế nhưng là bận không qua nổi. Vì lẽ đó Kính Hư không bọn hắn đều sẽ đi hỗ trợ quản lý. Đàm Mạch uống vào cháo, nghĩ đến sự tình, đợi đến cháo uống xong, hắn cũng không nghĩ minh bạch, thế là dứt khoát không muốn, đến đâu thì hay đến đó. Đàm Mạch nói, có đôi khi nói ra cái này 6 cái chữ không phải tâm cảnh siêu nhiên. Vô luận gặp được dạng gì tình huống, đều có thể lạnh nhạt chỗ, mà là thật là không có cách nào, trừ đàng hoàng tiếp nhận bên ngoài. Không còn cách nào khác, buông xuống chậu lớn, Đàm Mạch đi ra tiệm cơm, trước mắt không phải giờ cơm, đây là Kính Hư không cho hắn mở tiểu táo. Đi chưa được mấy bước, hắn liền gặp được lén lén lút lút cắt ra 2 huynh đệ. Các ngươi không còn làm bài tập, chạy tới cái này làm gì? Bị giới luật sư huynh phát hiện, ta cũng sẽ không giúp ngươi cầu tình. Đàm Mạch lập tức nói. Ngăn chặn Cát Tiểu La cùng Cát Tiểu Cổ tiếp xuống muốn nói lời tất cả khả năng. Không phải, là giới luật sư huynh để chúng ta tới tìm ngươi. Cát Tiểu La thở hồng hộc nói, sư huynh tìm ta làm gì? Là bàn đầu ngư cha đến. Đàm Mạch khẽ giật mình, sau đó hít một hơi lãnh khí, ta cũng còn không có đánh nhỏ. Cái này lão liền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.